tên là Thần Thoại. Tay Nhiễm Nhan vừa mới chuẩn bị bưng trà khựng lại, biểu tình có chút quẫn bách. Bộ phim đó nàng có xem qua, cùng con khỉ kia nửa điểm quan hệ cũng không có, Lưu Thanh Tùng này còn có thể càng bậy bạ hơn nữa được sao? Hơn nữa nàng phỏng đoán câu nói kia hơn phân nửa cũng là Lưu Thanh Tùng trôm từ bộ chuyện kia ra, lập tức hỏi. A Vận thì sao, cứ như vậy mà đáp ứng hắn, sao có thể chứ, bất quá ta thấy A Vận lại không có ý phản đối. Dung Thiến suy nghĩ một chút cười nói. Lưu Y Sinh nói, Tiêu lão phu nhân hôm nay có thể đã tới Trường An, nếu A Vận đồng ý, vừa lúc thỉnh lão phu nhân hỗ trợ cầu hôn, hắn sẽ gả lại đây. Nhiễm Nhan bật cười, không biết Lưu Thanh Tùng đây là nói thật hay là nói giỡn, bất quá dùng từ. Gả, này đúng là rất thích hợp, Tiêu lão phu nhân vẫn luôn coi hắn như nương tử mà nuôi, nói không chừng thật sự có ý đem hắn hoan hỉ mà gả ra ngoài. Cách chương.